Đường Chiêu ngồi xuống, kéo Tiểu Hạo ngồi lên chân mình. Chiếc hòm nào thế? Khuôn mặt Tiểu Hạo lập tức đỏ bừng lên, miệng mím chặt, lắc đầu. Tiểu Hạo, nói cho chị biết đi, nếu không chị sẽ mách bà là bọn em lại trêu chọc chị đấy. Còn nữa, chị hứa, sau khi em nói với chị xong, chị sẽ không kể với bất kỳ người nào đâu. Tiểu Hạo bướng mình lắc đầu. Hiện giờ chị đang gặp khó khăn rất lớn, cần em giúp, em có giúp chị không? Có giúp, Tiểu Hạo nhất định sẽ giúp chị. Vậy thì nói cho chị biết đã xảy ra chuyện gì được không? Việc này... Tiểu Hạo quay đầu nhìn Tiểu Minh, Tiểu Minh gật gật đầu. Thôi nói với chị Tiểu Ảnh cũng được, chị ấy bảo là sẽ không nói với ai đâu mà. Dạ, chuyện là thế này, lần trước bọn em được nghỉ hè, Danh Danh cũng đến đây chơi, thế là ba đứa bọn em chơi trốn tìm. Đến khi Danh Danh phải bịt mắt, để dọa cho Danh Danh sợ, em với anh Minh đã trốn vào trong linh đường. Bọn em phát hiện trong bụng có một chiếc hòm lớn, nên định trốn hẳn vào bên trong, để Danh Danh không thể nào tìm thấy được. Sau đó bọn em mở chiếc hòm ra, bên trong đầy quần áo, trên cùng có một chiếc rất đẹp, có cả ngọc trai nữa cơ. Khi đó Danh Danh cũng đã vào trong đấy. Cả ba đứa bọn em tranh nhau xem chiếc áo đó, cuối cùng không cẩn thận làm nó rách. Bọn em sợ bị bà mắng nên lẳng lặng cất chiếc áo đó vào đó rồi về nhà. Hóa ra chiếc áo là do bọn trẻ làm rách, vì thế nên thiếu phụ họ Lạc mới đến tìm tôi để nhờ khâu lại ư? Nhưng vì sao cô ta lại đến tìm tôi? Việc này thì có quan hệ gì đến tôi? Mấy ngày sau, một buổi tối, em với anh Minh lại đến đây chơi. Liền nghe thấy có tiếng khóc ở trong đó. Bọn em không dám nói với bà, sợ bà phát hiện chiếc áo bị rách sẽ bị đánh đòn. Chị Tiểu Ảnh à, chị đừng vào đó. Chị là người lớn rồi, không sợ đâu. Thôi, các em chơi tiếp đi nhá. Tôi vỗ vỗ lên đầu Tiểu Hạo cười nói. Vì trời cũng đã chạng vạng nên bên trong linh đường còn âm u hơn ngày hôm qua mấy phần. Mặt trời lặn dần xuống đằng Tây, thỉnh thoảng lại lẩn khuất trong những đám mây. Cả gian linh đường thoát sáng, thoát tối. Bức di ảnh của Tần Tịnh bên trong cũng thoát sáng thoát tối theo. Gió từ bức tường phía Tây thổi tới, khiến những ngọn nến trong linh đường chập chờn nhảy múa, mang một vẻ ảm đạm khác thường. Cánh cửa đang mở đột nhiên kêu lên khót khét, rồi từ từ đóng lại. Chiếc thèn cửa vẫn không ngừng rung lên vì gió mạnh, liên tục gõ vào khung cửa, phát ra những tiếng lạch cạch ghê người. Đường Chiêu bật chiếc đèn pin mang theo bên trong người, linh đường đột nhiên sáng hẳn ra. Những tấm trướng, phính tang không ngừng lay động vì gió thổi, thỉnh thoảng quệt qua vai tôi, sau đó đậu lại, gây nên cái cảm giác lạnh lẽo, sườn da gà. Chúng tôi đi đến trước bệ thờ, phát hiện ra bên dưới, quả nhiên có một chiếc hòm sơn đen khá lớn. Khóa hòm đã phủ một lớp hàn gì, nếu không nhìn kỹ, sẽ không thấy những hình thoi chạm rỗng. Bên cạnh khóa hòm, còn dán một tờ giấy đã bạc màu. Đường Chiêu ghé sát đèn pin vào đó. Tôi nhìn thấy trên tờ giấy màu hồng, giống như những đường nét uốn cong. Nhìn một lúc hoa cả mắt, tôi khẽ hỏi. Đây là bùa phải không? Đã mấy chục năm rồi nên cũng bị phai mờ. Nó vốn là một tờ bùa nguyên vẹn, nhưng vì bọn trẻ làm rách nên coi như đã giải niêm phong. Đường Chiêu mở chiếc hòm ra, bên trong quần áo đủ mọi sắc màu. Anh ta đưa tay ra định thò vào, nhưng tôi ngăn lại. Những thứ này chẳng có gì đáng xem cả. Còn nữa, tôi đã nhận lời với Phú Hà là chỉ nhìn qua thôi mà. Đường Chiêu rụt tay về rồi gật đầu với tôi. Vì không tìm thấy manh mối gì trong chiếc hòm toàn quần áo đó, nên chúng tôi đóng nắp lại, tiếp tục nhìn xung quanh, cũng không thấy có bất kỳ dấu hiệu nào. Lúc đang định ra đi, chợt phát hiện một mảnh lụa màu hồng thò ra khỏi hòm. Trong hình dáng thì rõ ràng là cái ống tay áo. Tôi nhẹ nhàng nâng nắp hòm lên, định nhét nó vào trong. Song mắt tình cờ trông thấy ở cửa tay có thêu một chữ từ bằng chỉ màu đỏ như máu. Trông kiểu thêu này cực kỳ quen mắt, nên tôi không thể nào kéo chiếc áo đó ra nhìn cho kỹ. Đó là một chiếc sườn xám tay lỡ, trông kiểu dáng không khác hẳn so với chiếc sườn xám Tần Hoài đăng ảnh thanh kỳ bào, nhưng màu sắc thì khác nhau. Tôi lật tay áo ra xem, hóa ra đó là chữ Lý. Vừa nãy tôi nhìn thấy phần bên dưới, phía bên trên có thêu một chùm hoa thạch lựu màu đỏ ối. Nếu như cầm cả chiếc áo này lên xem thì chắc chắn sẽ khó thấy được chữ thêu trên đó. Đây là chiếc áo do ông nội tôi may. Tôi còn nhớ